Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 336, rất lập độc hành. Thời gian qua đi không tới thời gian một ngày, lại một lần nữa cùng một người đàn ông lăn tới trên giường. Thân thể núp ở chăn mỏng phía dưới, Merit không khỏi mà bắt đầu nghĩ lại lên. Diệp Thiên Hồ nói không sai, nàng là một tái lý tính người, nhưng là ở gặp phải Diệp Thiên Hồ sau khi, nhưng lần lượt không lý tính lên, theo bản năng có chút chống cự chuyện như vậy, cảm giác mình không nên như vậy, chỉ là cảm thụ đối phương đặt ở bên hông mình bàn tay truyền lại đến nhiệt độ. Nhưng có chút rõ ràng vì sao lại như vậy, nàng là một tái rất không có cảm giác an toàn người. Tuy rằng bày ra ở mọi người trước mặt hình tượng, tổng là phi thường độc lập hơn nữa hung hăng, thậm chí là vênh váo hung hăng. Nhưng kỳ thực, cái này ở người khác xem ra dường như người máy như thế người. Có điều là một cái tâm tư mẫn cảm nữ nhân. Chỉ là, từ nhỏ trải qua, làm cho nàng đều là theo thói quen đem mình bảo vệ lại đến. Lại như là... Nàng bây giờ sinh hoạt gian phòng cũng bị nàng sắp xếp thành một cái khoang thoát hiểm như thế. Mà nào đó người đàn ông, nhưng từng điểm một gõ mở ra nàng cho mình bảo vệ xác. Xông vào thế giới của nàng bên trong, tựa hồ là từ Diệp Thiên Hồ đối với nàng tính cách phân tích bắt đầu. Đối phương lấy một loại tùy ý ngữ khí, đem nàng vẫn ẩn núp rất khá nội tâm kéo tơ bóc kén giống như địa mở ra. Đưa nàng nơi sâu xa nhất bí mật bày ra ở trước mặt chính mình. Mà cái này người khởi xướng, nhưng dường như trò đùa dai thực hiện được giống như vậy. Hài lòng nhìn nàng khi đó lúng túng, rất tức giận, vì lẽ đó lạnh nhạt địa kết thúc hắn đối thoại, đem tên ghê tởm này đuổi ra ngoài. Chỉ là, nhưng không phải không thừa nhận, lần kia cũng không vui đối thoại. Cho nàng lưu lại khó có thể lãng quên sâu sắc ấn tượng. Hơn nữa, đối với Diệp Thiên Hồ, từ cái kia sau khi, cũng không còn hết sức che giấu chính mình, bởi vì hắn biết rõ chính mình chân thực dáng dấp. Hơn nữa, hắn hung hăng cùng với đủ để xứng đôi loại này hung hăng thực lực. Còn có trong lúc lơ đãng biểu hiện ra thần bí, cho nàng mang đến nàng thiếu hụt nhất đồ vật. Cảm giác an toàn, cho nên nàng lại một lần nữa không có từ chối Diệp Thiên Hồ. Lại một lần nữa y ôi tại trong ngực của người đàn ông này. Cảm thụ ôm đồm ở bên hông mình cái tay kia bắt đầu nhẹ nhàng phủ động. Meredith ý thức được Diệp Thiên Hồ đồng dạng cũng không có ngủ. Nàng nhúc nhích một chút chính mình thân thể, từ Diệp Thiên Hồ trong lồng ngực trốn ra được. Ngươi sẽ không lại một lần muốn đem ta đuổi xuống giường chứ? Diệp Thiên Hồ thuận lợi lần thứ hai đưa cái này nội tâm chính đang xoắn suýt nữ nhân ôm vào trong. Ngực, có chút vô cùng đáng thương hỏi. A, lại một lần, vì là cảm giác gì là ta làm cái gì tội ác tày trời sự tình đây? Lần thứ hai trở lại Diệp Thiên Hồ trong lồng ngực, Meredith bỗng nhiên có chút chẳng muốn đi nghĩ quá nhiều phức tạp đồ vật. Chuyện sau này hãy nói đi, bởi vì vốn là như vậy a. Diệp Thiên Hồ đẩy lên nửa người trên, cúi đầu nhìn ánh mắt dịu dàng địa nhìn thẳng hắn Meredith. Nhẹ nhàng ở trên môi của nàng hôn một hồi, cười nói, hơn nữa, xem người còn có tinh thần ở nơi đó suy nghĩ lung tung. Vì lẽ đó ta cảm thấy... Nên đối với ngươi lần trước đem ta đuổi xuống đi làm ra một ít trả thù. Meredith lập tức liền biết rồi Diệp Thiên Hồ trả thù là có ý gì. Bởi vì đối phương nguyên bản đặt ở bên hông mình bàn tay đã lại một lần nữa không an phận trên đất hoạt. Tuy rằng cách một tầng chăn mỏng, thế nhưng từ trên người Meredith chăn mỏng chập trùng, rất dễ dàng liền có thể nghĩ đến cái tay kia đang làm gì. Ngươi không phải cảm thấy có chút tiểu sao? Meredith mị lại con mắt, mở miệng hỏi. Diệp Thiên Hồ rất sáng suốt địa quả đoán lắc lắc đầu. Trước đây không lâu hắn trách Lạc chặt chẽ vững vàng địa ai cú đấm kia. Nhưng là vẫn như cũ để hắn ký ức chưa phai đây. Vậy khẳng định là ta ảo giác. Người biết đến, đang đối mặt người xinh đẹp như vậy nữ nhân thời điểm. Nam nhân rất dễ dàng đầu óc phạm hồ đồ. Ở cái kia nơi đẫy đà bồi hồi một lúc lâu. Đồng thời đem Meredith sao sao thân thể càng ngày càng mềm yếu sau khi. Bàn tay kia rốt cục hài lòng rời đi nơi đó. Dọc theo căng mịn bóng loáng da rẻ. Bắt đầu một chút dưới di. Lướt qua bằng phẳng bụng dưới. Cuối cùng rơi vào nơi nào đó u cốc. Bên phải tay nhẹ nhàng gây xích mích thời điểm. Diệp Thiên Hồ tay trái vẫn chống đỡ ở đầu của chính mình. Để cho mình duy trì nằm nghiêng tư thái. Không có quá nhiều động tác. Chỉ là thưởng thức Meredith trên mặt tươi đẹp vẻ mặt biến hóa. Người tên khốn kiếp này, vừa mới vừa tắm xong. Chú ý tới Diệp Thiên Hồ trêu ghẹo ánh mắt. Meredith oán giận địa nói một câu. Chỉ là trong thanh âm nhưng không có bất kỳ bất mãn tâm tình. Hoặc là, vừa vặn ngược lại, đêm còn rất dài ni. Chờ sau đó ở tẩy một lần là được rồi. Diệp Thiên Hồ khẽ cười nói, cúi người hôn xuống, Meredith hai tay lập tức vờn quanh trụ Diệp Thiên Hồ, nhiệt tình đáp lại đối phương đòi lấy, nhỏ vụn tiếng thở dốc, rất nhanh sau khi, lại một lần nữa ở trong phòng vang lên, ở Diệp Thiên Hồ cùng Meredith tiến hành thân thể giao lưu thời điểm, đang phi thuyền khác một chỗ ngóc ngách bên trong, một ít người thân thể thí nghiệm đã bắt đầu. Phòng ăn cùng cầu tàu trong lúc đó một cái không lớn trong phòng. Ha lâu một người nằm nhoài bia trên bàn, đem một cái con rối chống đỡ ở một viên bia trên. Nhàm chán thao túng, tâm tình của hắn cũng không được. Sáng tạo nhân loại kỹ sư, có thể nói đã là hắn cùng bạn gái mình kiêm đồng sự Elizabeth so nguyện vọng lớn nhất. Tuy rằng bọn họ thành công tìm tới kỹ sư, nhưng mà có điều chỉ là một bộ thi thể thôi. Hiện tại liền một bộ thi thể cũng không tính. Bởi vì cái kia viên công trình đầu đã ở hắn tận mắt chứng kiến bên trong. Nổ tung. Tình cảnh rất khó coi. Cũng rất làm hắn thất vọng. Thậm chí để hắn có chút hoài nghi. Bọn họ tin tưởng không nghi ngờ những người. Đến cùng là sự thực. Còn chỉ là bọn hắn mong muốn đơn phương phỏng đoán. Đáng tiếc, không ai có thể trả lời hắn. Ta có đánh gãy ngươi sao? Một cái dò hỏi âm thanh đánh gãy Ha Lâu tâm tư. Ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy David đứng ở đối diện trong phòng ăn. Trong tay ôm một bình rượu. Hiển nhiên là tìm đến hắn. Ngươi rất xa sút. David nhấc lên trong tay rượu. Dứt lời từ bên cạnh bốc lên một cái ly thủy tinh. Hướng nửa người trên nằm ngoài bia trên bàn Ha Lâu đi tới. Ha Lâu dương mắt nhìn David. Theo thói quen trêu nói. Cho chính ngươi đến một chén. Đồng nghiệp, David đi tới bia trước bàn. Trên mặt mang theo lễ phép nụ cười. Nói, cảm tạ, vậy thì thật là lãng phí. Ồ, Ha Lâu phảng phất là vừa nhớ ra cái gì đó như thế. Nói rằng. Ta suýt chút nữa ta, ngươi không phải một cái nam nhân chân chính. Hắn tựa hồ đã thành thói quen địa trêu chọc David. Chỉ là một cái người nhân bản chuyện này. Thế nhưng là căn bản cũng không có lưu ý đến. Ở hắn nói ra câu nói kia thời điểm, David nụ cười trên mặt thu lại. Vẻ mặt trở nên hơi khó coi. Trong ánh mắt của hắn, toát ra không nên xuất hiện ở sinh vật học trên thân thể người tâm tình. Đó là, phẫn nộ, cũng không biết nên nói David tám hình sinh vật học người. Đến cùng là một khoản thành công hay là thất bại sản phẩm. Chí ít với nhân loại tới nói, hắn quá rất lập độc hành, cho tới biểu hiện căn bản không giống như là một cái bọn họ cần thiết sinh vật học người. Sáng tạo sinh vật học người nhân loại. Xưa này đều không phải là muốn chế tạo ra một khoản thân thể là do máy móc tạo thành đặc thù nhân. Loại, bọn họ cần, chỉ là một cái nghe theo mệnh lệnh cơ khí. Mà David, hiển nhiên không phải bọn họ cần thiết sản phẩm. Tuy rằng nghe theo mệnh lệnh, thế nhưng, hắn nhưng có thuộc về mình tư tưởng, lại như là ở sinh ra ban đầu. Peter Whalen cùng David cái kia đoạn đối thoại, bọn họ đàm luận hội họa, âm nhạc còn có sáng tạo, mà ở cuối cùng, David đối với Peter Whalen nói rằng, nhân loại các ngươi sẽ chết, mà ta không biết, hay là, từ sinh ra ban đầu, đối với nhân loại kiêu ngạo, cũng đã khắc thật sâu thu ở David trong tiềm thức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.